Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, 3 năm sau. Karan này một búa, triệt để đổi mới mọi người đối với cái này tần tầm nhận biết. Gia hỏa này luyện thể đến tột cùng đạt đến một cái như thế nào biến thái độ cao. Vậy mà có thể không nhìn Karan loại này vực ngoại chủng tộc cường công. Người như vậy, tại 10 tháng liên tiếp trong sân còn có đối thủ sao? Trước đó còn đối Tần Hạo Hãn ôm lấy một ít căm thù ý tứ người. Hiện tại cũng đã bị thực lực của hắn tin phục. Đến một bước này, Tần Hạo Hãn cũng không nghĩ lại cùng Karan dây dưa. Thuấn Di xuất hiện ở Karan trước mặt, đưa tay một kích, Karan vung vẩy lõm chiến phủ ngăn cản. Nhưng là tại Tần Hạo Hãn trước mặt thật giống như giấy. Bị một kích chặt đứt. Bang, một tiếng vang giòn sau. Karan cái này bán nhân mã chiến sĩ. Đồng loạt chia hai mảnh. Tần Hạo Hãn thu tay lại. Lạnh lùng xoay người. Đi hướng lúc đến đợi thông đạo. Sau lưng những cái kia trên màn hình. Mọi người giơ tay reo hò. Cho dù có một số người thua tiền cũng không quan trọng. Hiện tại bọn hắn phát hiện một cái tiềm lực, chỉ cần về sau đi theo cái này tần tầm áp chú. Trước đó thua nhiều ít tiền đều có thể nhẹ nhõm kiếm về. Phải biết, tại sân thi đấu nếu như có thể nhắm ngay một trận, bỏ được thân gia tính mệnh đi áp chú, một đêm chợt giàu người nhiều vô số kể. Tất nhiên, một đêm táng ra bại sản cũng có vô số, đều xem cá nhân ánh mắt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao đứng dậy đi trở về thông đảo. Sau lưng Vương Đầu Nhi đối Tần Hạo Hãn lộ ra tươi cười. Tần Tầm, thật giỏi a, như vậy cũng có thể làm cho ngươi đánh thắng. Tần Hạo Hãn cười nhạt một tiếng. Cũng chúc mừng ngươi kiếm tiền. Hắc hắc, dễ nói, bất quá ngươi bây giờ cũng không cần trở về 10 tháng liên tiếp nhà tù. Ngươi đã hoàn thành 100 thắng liên tiếp, hiện tại có thể có được mới tốt hơn nhà tù, hơn nữa có được tại trong phòng giam qua lại quyền lợi. Qua lại liền không có cái kia cần thiết, ta không có cái kia thời gian, mang ta đi mới nhà tù đi. Vương Đầu Nhi âm thầm líu lưỡi, cái này tần tầm tu luyện không khỏi quá chăm chỉ đi. Liền qua lại thư giãn một tí cũng không chịu. Gặp qua võ si, liền không thấy võ si đến trình độ này. Không lâu sau, Tần Hạo Hãn đi tới mới nhà tù. Cái này phòng đơn liền tương đối lớn. Đây là một buồng, bên ngoài một cái, bên trong còn có một cái phòng nghỉ. Trong phòng trang bị tủ lạnh cùng rất thoải mái dễ chịu giường. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là không có thiết bị giám sát. Tần Hạo Hãn tinh thần lực quét một vòng. Xác định không có thiết bị giám sát sao? Hài lòng gật đầu. Tần Tầm, về sau vẫn là một ngày an bài cho ngươi nhiều như vậy buổi diễn chiến đấu sao? Tần Hạo Hãn lắc đầu. Không cần vội vã như vậy. Mỗi ngày một trận liền có thể. Trong vòng 3 năm hoàn thành 1000 thắng liên tiếp là được rồi. Mỗi ngày một trận là 100 thắng liên. Tiếp buổi diễn yêu cầu thấp nhất. Tần Hạo Hãn đã đến cái này buổi diễn. Hắn chủ yếu cần chính là không có thiết bị giám sát phòng. Như vậy mới có thể đi vào đi tinh thần lực tu luyện. Hắn cũng cần thời gian đề cao cảnh giới. Tiến bộ quá nhanh cũng không là một chuyện tốt. Hiện tại Tần Hạo Hãn phải làm chính là ổn định nhâm đốc cảnh giới. Sau đó nếm thử đả thông thiên địa chi kiều bước đầu tiên nhân chi kiều. Mặc dù muốn nóng vội đi tìm cha mẹ, nhưng là hắn biết rõ, một khi chân chính đến ngày đó, hắn khả năng liền muốn cùng sinh mệnh chi chu thượng người vạch mặt. Không có thực lực tuyệt đối trước đó, Tần Hạo Hãn sẽ không bước ra một bước kia. Vương Đầu Nhi rời đi về sau, Tần Hạo Hãn trực tiếp xếp bằng ở gian ngoài nơi này tiếp tục tu luyện cảnh giới. Mà phân thân của hắn thì là tiến vào nội gian, ở nơi đó tu luyện tinh thần lực. Vương Đầu Nhi vẫn là tiếp tục phụ trách Tần Hạo Hãn nơi này công tác. mỗi ngày ấy đúng hạn cho Tần Hạo Hãn đưa cơm. Tiến vào trăm thắng liên tiếp sân thi đấu sau, Đạt Thúc bên kia ngắm bắn Tần Hạo Hãn người cũng tạm thời hành quân lặng lẽ. Bọn họ cố gắng cuối cùng không thành công, vẫn là để Tần Hạo Hãn tiến vào trăm thắng liên tiếp. Thất bại, cũng không có cần thiết tiếp tục nữa. Trăm thắng liên tiếp sân thi đấu cùng 10 thắng liên tiếp khác biệt. Bởi vì có thể đến nơi đây người, bất kỳ cái gì một cái đều là hoàn thành trăm thắng liên tiếp sau mới có thể đến. Có thể nói nơi này mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ. Mặc dù đều là nhâm đốc cảnh giới, nhưng là bất kỳ một cái nào lấy ra, phóng tới mặt đất giới đi lên, cũng là có thể nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến hảo thủ. Hơn nữa sinh mệnh chi chu ở vào tầng bình lưu bên trên. Liên tiếp thiên ngoại, mỗi một lần có vực ngoại phi hành khí đến, đều sẽ mang đến liên tục không ngừng dũng sĩ giác đấu. Những này dũng sĩ giác đấu đến từ vũ trụ mênh mông. Hình thù kỳ quái sinh mệnh đặc thù thể cái gì cần có đều có. Người hoàn toàn không biết những người kia đều có thủ đoạn gì. Cho nên tại trăm thắng liên tiếp trong sân có rất ít thường thắng tướng quân. Có thể hoàn thành ngàn thắng liên tiếp người tuyệt đối là không nhiều. Mặc dù Tần Tầm rất mạnh, nhưng là tạm thời đã không ảnh hưởng ích lợi của bọn hắn. Cũng không ai cho rằng Tần Tầm liền nhất định có thể hoàn thành ngàn thắng liên tiếp. Cho nên căn bản không cần phản ứng, liền làm hắn ở nơi đó tự sinh tự diệt tốt. Nói không chừng lúc nào, người này liền vẫn lạc. Ví dụ như vậy thật sự là rất nhiều, coi như đáng giá coi trọng, chờ hắn hoàn thành 900 thắng trở lên lại đến xem cũng không muộn. Đến lúc đó tự nhiên có cao thủ lợi hại hơn đến đánh lén hắn. Mà hết thảy này, chính là Tần Hạo Hãn cần có. Sao trăm thắng liên tiếp sân thi đấu ngày bắt đầu. Bình tĩnh không lay động. Tại 10 thắng liên tiếp quát tháo phong vân Tần Tầm, đến nơi này giống như dập lửa, mặc dù vẫn như cũ có thể không ngừng đạt được thắng lợi. Nhưng là thắng lợi nhưng không có bẻ gãy nghiền nát cảm giác. Mỗi chiến thắng một trận, đều phải hao phí một chút thời gian, xem người không có cái gì kích tình, mặc dù vẫn như cũ có người áp chú ở trên người hắn. Nhưng là đa số lại đều không dám lớn mật tập trung. Hơn nữa trăm thắng liên tiếp sân bãi mỗi ngày đặc sắc chiến đấu không ngừng. Tần Hạo Hãn mặc dù có danh khí, thế nhưng là danh khí cũng không phải là rất lớn. Ngày liền một ngày như vậy ngày qua, đi tới trăm thắng liên tiếp sân bãi 8 tháng về sau. Tần Hạo Hãn hoàn thành lần thứ nhất đột phá, đả thông nhân chi kiều. Lần này lực quyền tăng lên 3 thành, làm Tần Hạo Hãn lực quyền đạt đến 166 vạn. Tiến vào sân thi đấu một năm sau, Tần Hạo Hãn đã thông bát môn độn giáp thứ 5 cửa. Đỗ môn, đã thông cái môn này sau, lực quyền lần nữa dâng lên 2 thành, làm quyền lực của hắn đạt đến 199 vạn chi cử. Phải biết, tại cái này sinh mệnh chi chu phía trên, thiên địa cảnh giới cực hạn lực quyền cũng chính là 200 vạn. Tần Hạo Hãn 199 vạn, tuyệt đối nghiền ép hết thảy sinh tử dưới. Chính là đứng đầu nhất thiên địa, cũng muốn kém Tần Hạo Hãn một ít. Đến thực lực này, Tần Hạo Hãn vẫn không có bất kỳ cử động nào. Tại sân thi đấu vẫn là duy trì hắn tiết tấu. Mỗi ngày đánh một trận, cũng không ra mặt cũng không nổi bật. Một năm lẻ ba tháng, phân thân tinh thần lực cũng làm ra đột phá. Tấn cấp làm tinh niệm sư. Nơi này tinh thần lực cực kỳ nồng đậm. Lấy Tần Hạo Hãn bây giờ tư chất, quả thực là như là cá voi hút nước. Làm xung quanh trong phòng giam tinh thần lực hấp thu đều chậm chạp. Tiến vào trăm thắng liên tiếp một năm bảy tháng thời điểm. Tần Hạo Hãn lần nữa hoàn mỹ đột phá, đả thông địa chi kiều, thực lực lần nữa tăng vọt 3 thành, lực quyền cao tới 259 vạn, Nếu như nói trước đó thiên địa cảnh giới còn có thể cùng Tần Hạo Hãn hơi chống lại một chút. Hiện tại thiên địa cảnh giới đã không có cùng Tần Hạo Hãn sức đánh một trận. Dù cho có thể nghiền ép thiên địa cảnh giới, Tần Hạo Hãn vẫn như cũ bảo trì hắn điệu thấp, sinh mệnh chi chu phía trên. Thế nhưng là có không ít sinh tử cảnh giới cao thủ. Dựa theo nơi này cực hạn thuyết pháp, sinh tử cảnh giới có thể có hơn ngàn vạn lực quyền. Tất nhiên cái kia cũng chỉ là một loại thuyết pháp, cơ bản không có bất kỳ người nào có thể làm được. Đến năm thứ 205 tháng, Tần Hạo Hãn đã thông bát môn độn giáp thứ 6 cửa. Cảnh cửa, lần này vận khí tương đối tốt, thực lực lần nữa tăng lên 3 thành, lực quyền đạt đến 336 vạn. Cái này lực quyền đã có thể cùng kém cỏi nhất sinh tử cảnh giới tương đối so sánh. Sinh tử cảnh giới nhập môn lực quyền 200 vạn, Tần Hạo Hãn không sai biệt lắm xem như sinh tử bên trong cuối cùng nhất đương. Năm thứ 207 tháng, tinh thần lực đến Lam Tinh Trung Kỳ. Năm thứ 209 tháng, Tần Hạo Hãn đã thông Thiên Chi Kiều, thực lực lại chướng 3 thành. Thực lực đạt đến 437 vạn. Mà lúc này đây, Tần Hạo Hãn tại trăm thắng liên tiếp sân thi đấu bên trong đã hoàn thành 920 thắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.